Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Chương 132 Thiên đạo khí vận chi nữ. 7. Chương 132 Cửu trọng thiên. Đại điện linh ngọc đồ sứ nát đầy đất. Lưu Hỏa Hàn Băng phân biệt ngồi ở ghế trên. Nhìn Tô Hương Hương phát song hỏa. Ai cũng không khuyên. Một lát sau, Tô Hương Hương bình tĩnh lại. Đối mặt đầy đất hỗn độn, phất tay có đệ tử tiến đến quét thước thu thập, một thất lại khôi phục sạch sẽ. Bất quá Tô Hương Hương mặt lạnh hơn, đáy mắt lộ ra âm độc. Trần Thải Tinh muốn tìm, nhưng trước phía trước, ta muốn giết chết cái này Nguyên Tinh. Lưu Hỏa còn chưa nói chuyện. Hàn Băng trước nói, Nguyên Tinh có thể hay không chính là Trần Thải Tinh. Một cái nam một cái nữ không giống đi, Lưu Hỏa theo bản năng phủ nhận. Có đạo cụ, Hàn Băng cảm thấy quá vừa khéo, khẳng định nói, cái kia Nguyên Tinh là người chơi, nếu Trần Thải Tinh nhất định bị ngươi kéo vào tới, tìm lâu như vậy, dư lại nhất không có khả năng chính là nhất khả năng, Tô Hương Hương ánh mắt không che giấu sát ý. Quản hắn có phải hay không, ta muốn Nguyên Tinh chết nhưng vị này bị Côn Luân lão tổ che chở, Lưu Hỏa nói lên cái này. Thuận miệng hỏi. Cái kia lão tổ thật như vậy cường. Tô Hương Hương nhớ tới ngày đó đại bỉ thí thượng. Đối phương làm cái gì nàng đều không rõ ràng lắm. Tâm mạch chấn động, phun ra huyết, đây là vô cùng nhục nhã. Ở tu chân phó bản mấy trăm năm, trừ bỏ lúc ban đầu đương đệ tử nhị kia vài thập niên. Lúc sau nàng muốn gió được gió, đâu chịu nổi như vậy làm nhục. Đại thừa kỳ tu vi, chúng ta ba cái phản hư kỳ thêm lên. Ta không tin không phải đối thủ của hắn, Tô Hương Hương ánh mắt quét về phía hai người. Lưu Hỏa cười cười không hé răng, không tiếp Tô Hương Hương nói. Vốn dĩ tiến vào chính là xem náo nhiệt, muốn hắn đối phó Trần Thải Tinh hành. Dù sao một tân nhân người chơi mới vừa tiến vào tu vi có thể có bao nhiêu cao. Còn không phải thuận tay diệt sự, hiện tại muốn hắn xuất lực đối phó Côn Luân lão tổ. Tô Hương Hương là điên rồi sao? Hàn Băng còn có một con rồng ích lợi. Hắn chính là ăn dưa. Xuất lực không có khả năng. Tô Hương Hương nhìn ra tới Lưu Hỏa thái độ. Không hảo xé rách mặt. Trong lòng mắng to. Ánh mắt nhìn về phía một cái khác. Hàn đội trưởng đâu? Không vội. Hàn Băng không một ngụm cự tuyệt. Mà là nói. Tổng hội tìm được cơ hội. Đối phó Nguyên Tinh. Không nhất định phải cùng Côn Luân lão tổ liều sống liều chết. Hắn đại thừa kỳ, độ kiếp nói thuận tay sự tình. Sư phó của ngươi chết như thế nào đã quên sao? Tô Hương Hương nghĩ đến trong tay đạo cụ. Nguyên bản lạnh lẽo đằng đằng sát khí rút đi. Lộ ra tươi cười, vẫn là Hàn đội trưởng có kiến giải, Lưu Hỏa bị nữ nhân này trào phúng. Duỗi cái lười eo, nói, được, đại bỉ thí kết thúc. Chúng ta Bồng Lai Sơn liền không ở Côn Luân giới thảo người ngại. Nếu là có náo nhiệt xem, truyền tin cho ta liền thành, xem ở chúng ta tam đại đội tình cảm, có thể thuận tay bang nhất định, này lão cẩu nói được dễ nghe. Thuận tay vội, còn cần hắn, Tô Hương Hương chào phúng cười, lời nói lại không cự tuyệt, nói, có náo nhiệt xem, nhất định thỉnh thần hỏa chân nhân. Đến lúc đó thần hỏa chân nhân nhưng đừng tam thôi tứ thỉnh bãi cái gì cái giá, Tô Hương tiên nhân. Có cầu, bổn chân nhân tất đương phó ước, Lưu Hỏa không quen Tô Hương châm chọc mỉa mai tật xấu. Đều là tam đại đội trưởng, hắn lại không phải Tô Hương nữ nhân này dưỡng nam nhân. Không đáng chịu điều khí, ha ha cười nói, đi đi, lần sau gặp mặt, Tô Hương tiên nhân thương cần phải dưỡng hảo. Đừng nhúc nhích giận tiểu tâm thương gấp bội, Lưu Hỏa nói triệt liền triệt. Chỉ còn đại điện lại một tiếng vang lớn, Côn Luân giới đại bỉ thí thượng, Côn Luân lão tổ xuất quan, nhận lấy ngoài cửa đệ tử Nguyên Tinh làm đồ đệ. Này thứ nhất tin tức oanh động toàn bộ tu chân thế giới. Xem bái sư lễ các đại môn phái trưởng môn, tu sĩ, tương lai một năm thời gian, trận này xem lễ đều là đề tài câu chuyện. Các đệ tử tò mò thích nghe, các tu sĩ cảm thấy bị lão tổ mời tham gia có mặt mũi. Vì thế nói chuyện say xưa, cái gì lão tổ đối tân thu đồ đệ thực bảo bối. cái gì thiên tài địa bảo pháp khí đều tăng cường nguyên tiên tử tới. Này đều không tính cái gì, càng đáng giá nhắc tới chính là lão tổ cùng nguyên tinh kết thầy trò khế. Tu chân giới thời gian như búng tay vung lên, vội vàng rồi biến mất. 4 năm sau, đoạn tình nhai, tiên khí mở ảo, chi lan ngọc thụ nhai sau. Một cái tiểu bạch long phi ở không trung, tiểu bạch long thân hình không lớn, so với 4 năm thật nhỏ như xa, hiện tại cũng liền lớn một ít. Người trưởng thành cánh tay phẩm chất, trên người vảy dưới ánh mặt trời tản ra oánh bạch quang mang. Trên đầu 2 chỉ giác cũng tiểu xảo đáng yêu, không có thành niên long uy phong, càng miễn bàn trên người còn bối một con xóa tung khai kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn bạch nhung nhung, nổ tung mau, như là cái cầu chôn ở tiểu bạch long đầu chỗ, phát ra pi pi tiếng kêu, một tiếng rồng ngâm, tiểu bạch long nghe lời đong đưa long đuôi. Xông thẳng tận trời, pi pi, kẹo bông gòn nãi thanh vui vẻ tiếng kêu quanh quẩn ở không trung. Lại đem tiểu bạch đương tận trời xe bay chơi, Trần Thải Tinh từ trong nhập định xuất thần. Liền nghe được bên ngoài 2 chỉ ngoạn nhạc thanh, này 4 năm, hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện, thường xuyên nhất nhập định liền đã quên thời gian. May mắn có tiểu bạch long bồi đàn đàn chơi, hắc đàn mỗi lần tiến trò chơi đều phải đi cửa sau. Làm lão cha cho hắn tìm cái nghiêu phê rầm rầm nhân vật. Lần này cũng là, hắc đản là cửu vĩ hồ, thả thiên phú lỗi lạc, tiến trò chơi chính là phản hư kỳ giai đoạn trước, tu vi treo lên đánh toàn bộ tu chân giới 95% quần chúng. Nhưng muộn sẽ tới, nhưng tới, hắn không thể biến thành hình người, cũng vô pháp nói chuyện, chỉ có thể pi pi kêu, nguyên cửu vạn hố nhi tử. Trần Thải Tinh thói quen, hắc đản lần này thế nhưng không kháng nghị, ngược lại thực vui vẻ, chủ yếu là có cái tiểu bạch long bồi hắn chơi, ở tu chân chung sẽ không mở miệng nói tiếng người, dùng thần thức giao lưu cũng có thể câu thông, đối hắc đản không có gì ảnh hưởng. Đồ nhi, Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần, liền nhìn đến cách đó không xa thủ sư phó của hắn Côn Luân lão tổ. Đồ nhi ngươi hiện giờ đã nguyên anh sơ kỳ. Có phải hay không có thể phóng cái kỳ nghỉ, không cần phải gấp gáp tu luyện. Côn Luân lão tổ dùng lạnh như băng không có gì phập phồng ngữ điệu nói. Bản tôn cùng đồ nhi có thể bồi dưỡng hạ thầy trò cảm tình, Trần Thải Tinh ở phía sau một câu nghe. Già ủy khuất, hắc đàn còn có cái tiểu bạch long bồi. Lão tổ thật sự liền lẻ loi một người. Này 4 năm hắn nắm chặt thời gian tu luyện. Dùng 3 năm thời gian từ ngưng mạch đến nguyên anh sơ kỳ. Vượt qua kim đan tam kỳ. Đối với bất luận cái gì tu giả tới nói đã bay nhanh. Lúc sau gia tăng nện bước, bế quan suốt 1 năm. Nhưng tu vi bắt đầu trì trệ không tiến. Linh căn từ tứ linh căn biến thành ngũ linh căn rốt cuộc không tiến triển. Đã 1 năm không tiến triển. Trần Thải Tinh cảm thấy tu vi tiến vào bình cảnh kỳ. Sư phó. Ngươi nói ta khi nào có thể đột phá đâu? Côn Luân lão tổ lạnh như băng mặt đột nhiên nhu hòa chút. Nói, kỳ thật bản tôn nơi này còn có một ít công pháp. Ngươi hiện tại công pháp trì trệ không tiến, chỉ cần phá rồi mới lập rất giống một chuyện. Trần Thải Tinh nghĩ đến qua đi 4 năm, sư tôn muốn cùng hắn GSS tiềm quy tắc, đương nhiên hắn là thực lực cự tuyệt, như thế nào phá lập đâu? Côn Luân lão tổ từ giới tử không gian móc ra ngọc quyết. Ngôn chân ý thiết nói. Này công pháp nhưng trợ ngươi, hợp hoan tu, âm dương thiên địa pháp, song tu, Trần Thải Tinh, hắn liền biết, sư tôn, tuyệt tình diệt ái, nhân thiết đừng băng, thân ái 4 năm, ta còn muốn diễn tới khi nào? Côn Luân lão tổ rất khó chịu, trên mặt còn duy trì lão tổ tuyệt tình đoạn ái nhân thiết. Nếu không phải trước mặt lượng F-sex công pháp còn có song tu động đồ. Trần Thải Tinh là tin, sư tôn không có ái. Côn Luân lão tổ như cũ dùng quạnh quẽ lãnh ái nhân thiết. An lợi trước mặt công pháp, nói, chúng ta chỉ cần song tu. Bảo đảm ngươi tu vi tiến triển cực nhanh, thật tiến triển cực nhanh sao? Trần Thải Tinh đáng xấu hổ tâm động, 4 năm không có ích sinh hoạt. Đương nhiên giai đoạn trước là hắn tuổi tác tiểu vị thành niên. Hơn nữa tu vi thấp, mới là ngưng mạch kỳ, Một khi vỗ tay thực dễ dàng ảnh hưởng tu vi. Năm trước hắn nhưng thật ra thành niên, bất quá bế quan tu luyện một năm. Hiện tại thân thể này 19-20 tuổi, tu vi cũng trì trệ không tiến. Kỳ thật cũng là có thể thử xem một loại khác tu pháp. Đồ nhi, ngươi ngày là động từ sao? Côn Luân lão tổ trả lời thực nghiêm cẩn, ở hố ngỗng tử thượng không nương tay, nhưng đối Tinh Tinh vẫn là thực sự cầu thị. Trần Thải Tinh, nguyên lai nơi này ngày còn có thể làm động từ a. Vô hình thượng một chiếc cao tốc, Trần Thải Tinh từ trên xe xuống dưới, nói, ta yêu cầu không như vậy cao, thật tùy tiện bạch bạch hạ tu vi liền bạo biểu. Kia còn tu cái gì? Côn Luân lão tổ nghe ra ái đồ buông lỏng, nghiêm trang dùng ái đồ yêu nhất quạnh quẽ thần sắc nói. Này đó tu pháp thật sự thích hợp quả nhiên, Trần Thải Tinh tâm động, như vậy cấm dục sư tôn ai có thể không yêu đâu. Ta trước nhìn xem lại làm quyết định, Trần Thải Tinh thu ngọc quyết. Dùng thần thức quét một vòng, có một bộ vẫn là tranh vẽ bổn, rõ ràng là hắc côn tiểu nhân, động lên đặc biệt sinh động hình tượng. Còn có các loại tư thế, trường kiến thức, này đó là cơ sở, còn có càng cao tu vi, thần thức cùng thần thức giao hòa, cửa sổ phi tiến vào một cái tiểu bạch long, long thân ngồi hắc đàn, pi pi, hắc đàn thấy ba ba cao hứng từ long thân cùng ngồi hòa thang trượt giường như lưu xuống dưới. Ném tiến ba ba trong lòng ngực, Trần Thải Tinh ôm trong lòng ngực ngỗng tử, ước lượng, giống như lại béo chút. Duỗi tay một sờ, da lông dày nặng, mềm mục, không phải giống như, chính là béo, ngoan, Trần Thải Tinh xoa nhẹ đem ngỗng tử, tiểu bạch long cũng ngoan ngoãn rớt xuống, đến gần rồi Trần Thải Tinh, dùng cái đuôi lặng lẽ tới gần, một bên nhìn về phía Côn Luân lão tổ mới vừa được tin tức tốt, tâm tình vừa lúc, liền không cùng này hay chỉ so đo, tính tính thời gian, nửa tháng không cùng ngỗng tử chơi. Trần Thải Tinh đầu tiên là hút một đợt ngỗng tử lông mềm. Loại này mềm như bông thật sự thực giảm sức ép, lại cùng tiểu bạch giao lưu hạ. 4 năm đi qua, đàn đàn thân hình đều béo. Tiểu bạch long thân biến hình hóa lại rất chậm. Tu vi liền cùng cái phễu dường như, lại tu luyện đều không đuổi kịp lậu tốc độ. Nó nguyên thần bị hao tổn, yêu cầu bổ toàn tài có thể, Côn Luân lão tổ ở bên nói. Trần Thải Tinh sờ tiểu bạch đầu, này 4 năm, vẫn luôn dùng bí bảo tiến bổ, hiệu quả giống như không lớn, tiểu bạch long thân mật cọ hạ. Một người một con rồng có cơ duyên, Côn Luân lão tổ cũng biết, lạnh lẽo nói, cực tây có một chỗ băng nguyên, sản có băng liên, cực nam ngọn lửa luyện kính có hỏa linh chi, tìm đủ này hai dạng khác biệt, mà đạo cấm địa có một thải bổ luyện hóa lò. Đem băng liên cùng hỏa linh chi luyện hóa, nhưng bổ nó nguyên thần, Trần Thải Tinh nhìn về phía lão tổ. Xem bản tôn làm cái gì? Không nghĩ tới sư phó cũng là cái công cụ người, Trần Thải Tinh vui đùa nói. Này 4 năm, tiểu bạch thân thể lại như thế nào bổ? Hiệu quả cực nhỏ, thẳng đến hôm nay lão tổ mới nói minh tài liệu không đúng. Còn biết địa phương, chờ chính là hôm nay. Côn Luân lão tổ cũng không nghĩ giúp một con rồng tìm đồ vật. Hắn càng muốn cùng ái đồ song tu, tiến triển cực nhanh, giờ phút này chỉ có thể làm bộ cao khiết, nhàn nhạt nói, ngươi hiện giờ nguyên anh sơ kỳ, ra Côn Luân giới rèn luyện đối với ngươi tu vi cũng có điều giúp ích kia sư phó cần phải cùng đi. Trần Thải Tinh biết rõ cố hỏi, theo đạo lý đồ đệ đi xuống rèn luyện, sư phó liền không cần theo. Nhưng Côn Luân lão tổ không muốn, hắn ái đồ hắn tưởng cùng liền cùng, lại nói chân trước ái đồ mới vừa đáp ứng xong tu. Nếu không có này tiểu bạch long cơ duyên, lão tổ là không vui lãng phí thời gian, giờ phút này miễn cưỡng nói, bản tôn không yên tâm, bồi ngươi đi một chuyến, sư phó không cần miễn cưỡng, Trần Thải Tinh cười nói. Lão tổ, không miễn cưỡng thực vui vẻ. Trần Thải Tinh cười lên tiếng, xoa ngỗng tử ra lông, nói, chúng ta xuống núi đi cấp tiểu bạch muội muội trị thân thể pi. Hắc đàn gật đầu, lại pi 2 tiếng, lại không cho tiểu bạch chữa bệnh, tiểu bạch liền phải bối bất động hắn. Trần Thải Tinh, mặc kệ mục đích là cái gì, Ngỗng Tử vẫn là thực thích Tiểu Bạch, nói đi là đi, thầy trò hai người mang theo một con hồ ly một con rồng ra Côn Luân giới. Ở bọn họ mới ra đi, liền có đệ tử dùng mật âm truyền tin tức đến Cửu Trọng Thiên. Tô Hương được đến tin tức, nàng đợi 4 năm, Nguyên Tinh Tránh ở Đoạn Tình Nhai không ra, hiện tại ra cửa, có cơ hội trước tiên xuống tay đương nhiên hảo, phân phó các đại phái, chú ý Nguyên Tinh, xem bọn họ đi nơi nào, là tiên nhân, Côn Luân giới ở phương Bắc, Trần Thải Tinh tính toán đi trước cực Tây tìm Băng Liên, lại đến cực Nam tìm Hỏa Linh Chi, lấy Trần Thải Tinh hiện tại tu vi, lên đường đi cực Tây, một vòng là có thể đến, đương nhiên nếu là lão tổ nói càng nhanh, hiện tại hồi tưởng, 5 năm trước đại bỉ thí, Lăng Vân Phong tân nhân đệ tử ở tu sĩ dẫn đường hạ, phi hành suốt 1 tháng mới đến Côn Luân giới, lên đường trên đường cũng không có làm dừng lại, 7 ngày sau tới cực Tây băng nguyên, cao thét gió lạnh, dưới chân thật dày lớp băng, liếc mắt một cái xem qua đi không có giới hạn, giờ phút này băng nguyên thượng nhiều ra hai người, một nam một nữ, nữ nhân trên người là tiên tử giả dạng, nồng đậm tóc dài rơi rụng, vô cùng đơn giản vãn cái búi tóc, đen nhảy búi tóc chỉ đựng một cây bạch ngọc cây châm. Trên người là vàng nhạt váy sam, tính chất đơn bạc mềm mại, gió thổi qua, đai lưng tung bay, lăng liệt băng tuyết rừng ở trên người, phác họa ra thon dài mảnh khảnh thân ảnh, áo vàng nữ tiên tử trong lòng ngực còn ôm một con bạch nhung nhung sủng vật. Lông xù xù ở cái này địa phương nhìn liền ấm áp. Bên cạnh thân hình cao lớn nam nhân, lấy ra một chương lửa đỏ áo choàng, trực tiếp dừng ở nữ tiên tử trên vai. Áo choàng ở băng tuyết hạ nhan sắc bắt mắt, xinh đẹp cực kỳ, sư huynh, bọn họ cũng là tới tìm băng liên sao. Đái Tần Nguyệt quấn chặt màu bạc áo choàng, bọn họ ở chỗ này tìm mau 1 tháng, hết đường xoay sở, càng ngày càng lạnh, không khỏi nhỏ giọng nói, vốn dĩ liền không hảo tìm. Vạn nhất bị bọn họ nhanh chân đến trước, Liễu Hoa Vinh biết sư muội sốt ruột. Ánh mắt bình thản, nói, tìm bí bảo cũng chú ý một cái cơ duyên. Chúng ta liền kém đào 3 thước đất, băng liên đến nay chưa nhìn đến. Sợ là cùng chúng ta không có duyên phận, ta biết là nói như vậy. Nhưng sư huynh, không có băng liên, cha ta thương liền không thể khỏi hẳn. Bất luận như thế nào ta nhất định phải tìm ra băng liên, Đái Tần Nguyệt thần sắc kiên nghị nói. Liễu Hoa Vinh làm sao không phải, mặc kệ lại khó, nhất định phải tìm được băng liên. Sư phó đối hắn ân trọng như núi. Sư muội, tìm băng liên ta sẽ không từ bỏ. Bất quá không thể cùng người dễ dàng kết thù. Bọn họ tới tìm băng liên, sợ là cũng có trọng dụng, đã biết sư huynh. Bất quá bọn họ nếu là đánh từ chúng ta trên tay đoạt băng liên chủ ý, ta cũng sẽ không nương tay, Đái Tần Nguyệt nói. Giống như vậy tìm bí bảo, kết quả bị người đoạt sự tình, ở tu chân giờ quốc tế thường phát sinh. Sư huynh muội nói chuyện, nơi xa hai vị thân hình di tốc thực mau, cùng bọn họ càng ngày càng gần. Đái Tần Nguyệt thấy rõ một nam một nữ bộ dạng, Trình Lăng Hạ. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp thiên tử. Rõ ràng không có gì giả dạng, nhưng liếc mắt một cái khiến cho người rời không ra ánh mắt. Nhị vị tu sĩ hảo, Liễu Hoa Vinh về trước quá thần hành lễ chào hỏi. Các ngươi tìm băng liên đã bao lâu? Áo vàng nữ thiên tử hỏi. Liễu Hoa Vinh ánh mắt hơi dừng lại, ngượng ngùng nói, hổ thẹn, mau 1 tháng, còn chưa nhìn đến băng liên. Tại Hạ Thương Nguyệt phái Liễu Hoa Vinh, đây là ta sư muội Đái Tần Nguyệt Nguyên Tinh, người tới tự nhiên là Trần Thải Tinh. Trong lòng ngực ôm Ngỗng Tử theo mau, Tiểu Bạch Long hắn phóng giới tử không gian, hơi hơi mỉm cười nói, vừa khéo, chúng ta cũng là tới tìm băng liên, ta lần đầu tiên tìm đồ vật, còn xin hỏi băng liên trông như thế nào, dễ dàng nhất xuất hiện ở nơi nào? Đái Tần Nguyệt vừa nghe, buột miệng thốt ra, ngươi người này lớn lên xinh xinh đẹp đẹp như thế nào liền tưởng nhặt chúng ta có sẵn, này tiểu. Cô nương 16-17 tuổi, kiều thiếu đáng yêu, nói chuyện thẳng thắn, mới vừa Trần Thải Tinh cũng nghe nói một vài. Hai vị này tìm băng liên là vì cấp Đái Tần Nguyệt phụ thân chữa bệnh. bị khen xinh xinh đẹp đẹp, Nguyên Tinh Tinh liền nói, người nhiều tìm Đông Tây Phương liền, các ngươi cung cấp manh mối, nếu là tìm được rồi, đệ nhất đoá trước cho các ngươi, như thế nào, cũng không tính chiếm các ngươi tiện nghi, ngươi cho rằng này Băng Liên cùng Linh Điền cải trắng giống nhau, người nhiều là có thể tìm được, mặc dù tìm được rồi, sao có thể một người một đoá, ngươi cho chúng ta, các ngươi làm sao bây giờ? Đái Tần Nguyệt nói cảm thấy này xinh đẹp thiên tử đầu có vấn đề. Nhưng nàng cha dựa Băng Liên chữa bệnh, lại không hảo phản bác, khiêm nhượng nói không cần, nhất thời do dự khó xử lên, nơi này như vậy đại, không dài nó cái vài mẫu đất, đều xin lỗi này phiến băng nguyên, Trần Thải Tinh nói xong. Trong lòng ngực ngỗng tử cũng dò ra cái đầu, duy trì ba ba, ti, ba ba nói rất đúng, nên trường nó nhiều hơn, Đái Tần Nguyệt càng cảm thấy đến này xinh đẹp thiên tử là cái ngốc. Băng Liên chú ý chính là cơ duyên, xin lỗi chúng ta cũng không biết nơi nào hảo xuất hiện. Nghe nói Băng Liên là trong suốt băng thể làm lá cây. Lá sen như thuyết hoa giống nhau tinh oánh dịch thấu, Liễu Hoa Vinh còn chưa nói xong, liền thấy Nguyên Tiên Tử chỉ vào nơi xa, hỏi, ngươi nói có phải hay không cái nào? Sư huynh muội theo Nguyên Tiên Tử chỉ phương hướng xem qua đi. Tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tìm một tháng, mới từ kia phiến băng nguyên trở lại nơi này, trụi lủi cái gì đều không có, hiện tại nơi đó một tảng lớn băng liên. Liên cùng biển hoa giống nhau, Trần Thải Tinh, xác nhận, ta quả nhiên là thiên đạo thân sinh, đừng nói một đóa, bán xỉ bán đều được, sư huynh muội, bọn họ mới là ngốc tử, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.